Chương 43, trong lòng đất chợ đêm, phì bạc. Cả dù hạ, mẹ còn có một lần nữa trở về hàng lộ LA, một nhóm ba người tiếp tục hướng về cổ gạn thành phố xuất phát, bất quá bởi ba người thức ăn đã không đủ, cho nên ba người dự định đi trước Diệp Chi Trấn mua một ít thức ăn. Hoàn hảo hì hỏa đại trấn khoảng cách Diệp Chi Trấn cũng chỉ có khoảng cách một cái đồng thụ lâm, khoảng cách cũng không phải rất xa. Cả dù hạ ba người cũng chỉ là hao tốn hơn 3 giờ liền xuyên qua đồng thụ lâm, đã tới Diệp Chi Trấn. Mặc dù đang đồng thụ lâm ở giữa cả dù hạ bọn họ còn từng kinh ngộ đã đến một cái đàn phạ phẹt giờ, bất quá muốn thức đêm đối với phạ phẹt giờ loại này bổ kẹ mẩn thật tình là không có có một tia hứng thú, mà lộ ấy cũng chỉ là ưa thích một ít tư chất tương đối hảo băng hệ hoặc thủy hệ bổ kẹ mẩn, còn như mẹ ấy, hiện tại nhưng là còn chưa tới chỉ định tuổi tác, cho nên một dạng mẹ ấy là không có có thu phục bổ kẹ mẩn, hơn nữa phạ phẹt giờ cũng không phải mẹ thích cái kia loại hình. Cho nên ba người liền trực tiếp không nhìn đám kia phạ phẹt giờ trực tiếp rời đi. Lúc đầu cả dù hạ bọn họ khiêu chiến hết hỉ hỏa đã đạo quán cũng đã tới gần buổi trưa, sau đó ở cương thiết ra ăn cơm trưa mới đi tới, ở trên đường hao tốn 3 cái tiếng đồng hồ hơn, đạt được Diệp Chi Trấn đã là ban đêm. Cả dù hạ có thể không phải as bọn họ cái loại này tội nghiệp quá sinh hoạt, mỗi lần chỉ có thể ở tại miễn phí bổ kẹ mẩn trung tâm, ăn miễn phí bữa điểm tâm. Tuy là cả dù hạ không phải cái loại này thích hưởng thụ người, thế nhưng rõ ràng thì có tiền, hơn nữa cũng có năng lực, lẽ nào lại muốn cho mình và nữ nhân của mình không nên nghĩ sai, đem mẹ cho coi là đi vào. Nhân ra mới có 8 tuổi mà thôi, cùng với chính mình chịu khổ. Cho nên cả dù hạ đối với ăn ở vấn đề một dạng vẫn là rất xem trọng. Cả dù hạ ba người trực tiếp tìm một nhà tương đối lớn tiểu điếm, mua một gian ba người phòng xếp. Sau đó đã đến quán rượu dưới lầu tùy tiện điểm một ít bữa điểm tâm. Về sau liền là đợi mẹ cùng lội tắm hoán xuống tới 403. Sa ký hảo là lội cùng mẹ ấy đều không phải cái loại này rửa mặt lên giá cái 1-2 giờ người, nếu không cả dù hạ phải một người ở bên kia đợi cả buổi. Đúng rồi, lội ấy ngươi không phải thích thủy hệ bổ kẻ mẩn sao, bất quá ngươi thật giống như còn không có mẹ nạ sờ đi. Cả dù hạ hướng về phía đang ở cắt thịt bò lội eo ấy hỏi. Lộ ấy đột nhiên nghe được cả rủ hạ hỏi mình vấn đề này, mặc dù không biết cả rủ hạ muốn làm gì, nhưng là vẫn trả lời cả rủ hạ, là vâng đúng không có, tuy là thân ta là quan đông địa khu tứ thiên vương, muốn một con mẹ nạ sợ hoặc là phỉ bạc vẫn tương đối dễ dàng, thế nhưng ta không quá vui vẻ nợ ân tình người ta cho nên vẫn cự tuyệt. Cả rủ hạ nhìn ra được lộ ấy vẫn là rất muốn một con mẹ nạ sợ, cho nên cả rủ hạ cũng quyết định buổi tối phải đi một chuyến. Làm sao vậy đột nhiên hỏi cái này? Lộ ấy ngược lại là rất kỳ quái cả rủ hạ tại sao sẽ đột nhiên hỏi cái này? Mà mẹ ở một bên ngược lại là nghe được một đoàn vụ thủy, dù sao ở Y Tu là cực ít có người có mẹ nạ sở. Ngay mới vừa rồi chờ các ngươi xuống tới thời điểm, ta trong lúc vô ý nghe được cái này bên trong lòng đất chợ đêm có phỉ bạt xuất hiện. Cả rủ hạ cái này vừa nói, ngay cả lộ ấy đều kinh ngạc. Dù sao cái này phỉ bạc tuy là cùng mạt cặp có thể nói là bổ kẹ mẩn trên thế giới bài danh đếm ngược đệ nhất và đệ nhị, nhưng là cùng mạt cặp cái loại này toàn bộ thế giới tùy ý có thể thấy được hoàn toàn bất đồng. Phỉ bạc tuy là đần hơn nữa xấu, thế nhưng số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt, coi như là ở phương duyên địa khu, phỉ bạc cũng là thuộc về cực kỳ thưa thớt bổ kẹ mẩn, có thể cùng bạ gổng trình độ hiếm hoi vừa so sánh với. Chỉ là không có nghĩ đến cho dù là ở phương duyên địa khu muốn có được một con đều là hết sức khó khăn phì bạc, vậy mà lại tại loại này tiểu địa phương xuất hiện. Cả dù hạ ca ca, các ngươi đang nói cái gì mẹ nạ sở cùng phì bạc, ta làm sao đều nghe không hiểu a lúc này, vẻ mặt buồn bực mẹ ấy lộ ra một bộ ta rất không vui biểu tình, biểu lộ chính là ở nói cho cả dù hạ cùng lộ eo ấy, hiện tại ta có tiểu tâm tình. Cả dù hạ cùng lộ ấy nhìn nhau liếc mắt, đối với mẹ ấy biểu hiện như vậy cũng là nhìn nhỏ cười. Sau đó thì có lỗi cùng mẹ khoa phổ một cái tri thức, mà cả rủ hạ thì là đang tính toán là không phải muốn đi biết một chút về cái này hay là trong lòng đất chợ đêm. Lỗi chứng kiến cả rủ hạ ở một bên nghĩ, cũng biết cả rủ hạ suy nghĩ cái gì, cho nên liền mở miệng hỏi, làm sao ngươi nghĩ đi cả rủ hạ cũng biết không thể gạt được lỗi eo ấy, cho nên liền thành thật thật gật đầu trả lời nói. Vâng, cả dù hạ quả thực thật muốn đi xem cái này hay là trong lòng đất chợ đêm, nói là chợ đêm, kỳ thực cũng chỉ là bởi vì nó là không thể lộ ra ánh sáng, hoặc là không có bị liên minh thừa nhận đồ đạc mà thôi. ta đây cũng muốn đi lộ trực tiếp nói ra ý nghĩ của chính mình. Cả dù hạ vốn là không tính để lộ ấy đi cùng, thế nhưng sau lại suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đồng ý nếu cả dù hạ cùng lộ ấy cũng phải đi nhìn cái kia trong lòng đất chợ đêm, như vậy mẹ ấy cũng sẽ không khả năng lưu nàng lại một người ở tiểu điếm ở giữa. Dù sao nơi đây không giống lần trước ở Cương Thiết ra như vậy, tiểu điếm loại này địa phương vẫn tương đối nguy hiểm, nếu như ở cả dù hạ cùng lộ ấy ly khai thời điểm, mẹ ấy nếu như chuyện gì xảy ra cả dù hạ bọn họ căn bản cũng không biết, cho nên mẹ cuối cùng cũng là đi theo. Cả dù hạ trực tiếp sử dụng chính mình xạ gì gẳng đã khống chế một cái người biết, để hắn đem trong lòng đất chợ đen sự tình nói tinh tường, tiếp lấy liền mang theo lỗi cùng mẹ hướng về Diệp Chi trấn trong lòng đất chợ đêm đi. Kỳ thật bình thường mà nói giống như trấn nhỏ loại này cấp bậc chắc là sẽ không có trong lòng đất chợ đen, bình thường đều là tại loại này đại hình thành thị mới có trong lòng đất chợ đen tồn tại, thế nhưng cái này Diệp Chi trấn quả thực một ngoại lệ. Bởi vì Diệp Chi trấn nơi đây thường thường có bổ kẹ mẩn trao đổi đại hội, đưa đến cái này người bên trong lưu lượng rất lớn, chủ yếu nhất là khách hàng nhu cầu số lượng cũng sẽ rất lớn, cho nên đang ở Diệp Chi trấn cũng lấy cái tương đối nhỏ một chút trong lòng đất chợ đêm. Trong lòng đất chợ đêm chính là chuyên môn bang nhân xử lý một ít không thấy được ánh sáng hàng, có thể nói là tảng dơ nủ hứa lệ một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến, dĩ nhiên tương đối mà nói. Ở chỗ này cũng liền có thể có cơ hội nhìn thấy những cái này tương đối chân quý bộ kẻ mẩn. Đừng tưởng rằng mỗi cái giao huấn luyện ra cũng có thể giống như à cùng cả dù hạ vận khí như vậy tốt như vậy, có thể thường thường nhìn thấy một ít chân quý bộ kẻ mẩn. Thông thường giao huấn luyện ra khả năng cả đời cũng không nhất định có thể đủ chính mắt thấy được cái kia dở dạ gỗ nạch loại này quý trọng bộ kẻ mẩn. Dáng vẻ này à nhìn thấy thần thú đều là một đông lớn. Cho nên hạ chợ đêm thì cho những cái này không có vận khí không có thực lực, nhưng là lại người có tiền cung cấp một cái cách. Cho nên hạ chợ đêm vẫn là rất chịu thượng tầng xã hội hoan nghênh, dĩ nhiên ngoài mặt vẫn là muốn làm ra một bộ căm thù đến tận xương tủy bộ dạng mới được. Có cả dù hạ xạ gì gẳng có được tin tức, cả dù hạ ba người rất nhanh an vị xe tới đến rồi Diệp Chi trấn trong lòng đất chợ đêm. Có lỗi với này bên trong là câu lạc bộ tư nhân. Không có thẻ hội viên hoặc là hội viên đề cử dẫn vào là không thể đi vào. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là ở cả dù hạ muốn cùng lộ ấy mẹ tiến nhập thời điểm, lại bị cửa hai cái trông cửa tiểu đệ cản lại. Tuy là cả dù hạ hoàn toàn có thể trực tiếp đánh vào, thế nhưng nơi đây dù sao cũng là bộ kẹ mẩn thế giới, đánh lộ đầu đã phải không lưu hành. Hơn nữa cả dù hạ lần này tới có thể không phải đập phá quán, mà là vì cho lộ ấy mua con kia phỉ bà. Không muốn gây chuyện cả dù hạ, không thể làm gì khác hơn là lần nữa mở ra xạ gì gẳng, hướng về phía hai cái giữ cửa tiểu đệ thi hành thôi miên. Hai người đang cùng cả dù hạ hai mắt trong lúc vô ý liếc nhau một cái về sau, lập tức bị cả dù hạ buông lỏng khống chế được, vì vậy hai người lập tức buông xuống ngăn lại tay, rất là cung kính nói, mời đến lộ ấy đã sớm đối với cả dù hạ năng lực ở quả quýt quần đảo thì có hiểu biết, cho nên cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Thế nhưng mẹ ấy nhưng là chưa từng thấy qua lập tức kinh ngạc trương khai cái miệng nhỏ nhắn. Giải quyết rồi cái kia giữ cửa tiểu đệ về sau, cả dù hạ liền trực tiếp mang theo lỗi cùng mẹ tiến vào cái này hay là trong lòng đất chợ đêm. Dĩ nhiên có thể ở chỗ này sinh tồn lâu như vậy trong lòng đất chợ đêm làm sao có thể đơn giản như vậy để cả dù hạ xuống tới. Ở cả dù hạ tiến nhập thời điểm, cửa kia cửa cài đặt bí mật giam không khí sớm đã đem cả dù hạ đoàn người báo lên đi tới. Cho nên không bao lâu cả dù hạ ba người đã bị người bao vây. Bất quá cả dù hạ cùng lộ ấy đã sớm nghĩ tới điểm này, cho nên căn bản là không có sợ hãi. Cả dù hạ trực tiếp mở miệng nói, các ngươi rốt cuộc đã tới, chờ các ngươi rất lâu rồi. Trực tiếp dẫn chúng ta đi gặp các ngươi quản lý người đi, những người đó cũng không có nghĩ vậy lần người tới đã vậy còn quá minh mục trương đảm. Bất quá lấy tư cách thủ hạ chính là bọn họ nhất thời làm khó. Đang ở song phương vẫn còn ở rằng co thời điểm. Bên kia vô tuyến đối giảng máy móc có thể là hạ cái gì chỉ lệnh, những người đó nhất thời tàn đi, cũng chỉ lưu lại một nhìn như đầu lĩnh đầu trọc. Lão đại chúng ta muốn gặp các ngươi tên đầu trọc kia cũng là cực kỳ phiền muộn, thế nhưng mặt trên có mệnh lệnh, cũng chỉ có thể làm theo. Cả dù hạ cùng lộ ấy liếc nhau một cái, căn bản không có cái gì lo lắng, trực tiếp kéo mẹ ấy tay, theo người kia phía sau. Đi gặp cái kia hay là lao đại rất nhanh ba người ngay tại cái kia đầu chọc dưới sự hướng dẫn đi tới giữa một căn phòng. Cả dù hạ cùng lội căn bản cũng không lo lắng cái gì, đi thẳng vào. Thật là không có có nghĩ đến tứ đại thiên vương một trong băng thiên vương lộ ấy đại sư còn có thạch anh đại hội quán quân cả rủ hạ đại nhân, sẽ đến chúng ta cái này nho nhỏ hội sở. Tên lão đại kia vừa nhìn thấy cả rủ hạ cùng lộ sau khi đi vào lập tức chỉ có thể đứng lên nhiệt tình vừa nói, còn như mẹ ấy đã sớm không thấy. Cả rủ hạ ngược lại là rất tốt cười nhìn cái này hay là lão đại, vừa nhìn liền biết đây chỉ là một đẩy ra người đại lý mà thôi. Hiện tại biểu hiện ra tuy là rất bình tĩnh, thế nhưng hai chân nếu là không như vậy run rẩy thì càng giống như. Được rồi, không cần lo lắng. Chúng ta không phải tới tìm các ngươi phiền toái. Chỉ là vừa vặn nghe nói ngươi tới bên này một con phi bạc, cho nên cứ tới đây nhìn một chút. Cả dù hạ hơi chút an ủi một cái này nhân loại. Có, các ngươi đợi một chút, ta đây cũng làm người ta đi lấy. Người kia cũng là sợ. Dù sao lộ ấy nhưng là tứ thiên vương, nếu như trực tiếp chép nơi đây căn bản là không là vấn đề. Còn đem ba người bọn hắn lưu lại. Cái kia căn bản là người si nói ngộng, không nói có lộ cái này tứ thiên vương còn có một cái sở hữu thần thú biến tê hình thái. Cho nên cái này nhân loại chỉ có thể đàng hoàng phối hợp, hoàn hảo chỉ là một con phi bạc, tuy là chân quý nhưng là cùng cái này địa phương so sánh với, chỉ là tiểu đầu mà thôi. Rất nhanh đã có người đem trang bị phỉ bà sập bổ kỳ bạn mang đến, cả dù hạ cùng lộ ấy rất là thỏa mãn tiếp nhận viên kia trang bị phỉ bà sập bổ kỳ bạn. Nếu nhân ra đều như vậy thức thời, cả dù hạ cũng sẽ không làm khó dễ người ta, trực tiếp trả tiền, liền mang theo mẹ cùng lộ ấy rời khỏi nơi này. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.